Chương 150, Văn Vương Phủ Sứ Giả. Tụ Linh Lâu tầng thứ 8, Lý Tướng Quân liền cầm sử dụng được Lý Mục lần này bế quan không thể xem thường, mà cái này Tụ Linh Lâu chính là tốt nhất bế quan chẳng sở. Đa tạ Vương Thượng ưu ái, Lý Mục cung kính thi lễ, hướng về Tần Kiếm ca bái tạ Lý Tướng Quân khách khí, đều là người trong nhà không cần như vậy. Tần Kiện cách mỉm cười, đứng dậy chính là đi ở trước nhất, vì là Lý Mục dẫn đường. Dọc theo đường đi, Lý Mục xuất hiện, tự nhiên QNZ nên đón phủ Tần Vương bên trong mấy người hiếu kỳ. Nhưng cái này hay kỳ cũng không phải châm đối với người này vì sao sẽ đứng ở Tần Kiếm ca bên cạnh, mà là hiếu kỳ với người này đến cùng có năng lực gì. Rất nhanh, hai người liền đi tới cái kia cao vót lầu cắt trước mặt, cổng nhà phía dưới, Lý Mục mở miệng lần nữa nói, Vương Thượng, chờ mạn tướng xuất quan ngày, tất định là Vương Thượng dâng đại Tần Vương triều, đã làm ơn chi ngộ bá khí lời nói truyền khắp ra. Trong giọng nói cái kia không thể nghi ngờ dường như vì chính mình nói tới ra nói nhất. Định sẽ làm đến. Lấy một phương vương triều làm tạ lễ, như vậy bá đạo khẩu khí, sợ cũng chỉ có xem Lý Mục như vậy người mới dám nói. Bản vương chờ đợi Lý Tướng Quân xuất quan ngày. Tần Kiếm ca mặt lộ vẻ nụ cười, đối với trước mặt vị này chi nở thức nam nhi nói tới ngữ, mười phần tin tưởng. Chờ xuất quan ngày, thiên hạ có thiên nhân cảnh cao thủ lại càng ít hơn người là đối thủ của hắn. Lại càng ít hơn người có thể địch nổi hắn. Lý Mục, một cái danh chấn lục quốc, có thể làm cho lúc đó vô cùng mạnh mẽ Tần Quốc QNZ sợ sệt người, làm thế nào có thể là chỉ là hư danh không cần thời gian rất lâu, mặt tướng tất sẽ mang theo thiên nhân phong thái. Trợ uy vương thượng Lý Mục cái kia cao mặt lạnh trên lộ ra một vệt nụ cười tự tin, xoay người chính là bước vào Tụ Linh Lâu bên trong. Mà nương theo lấy Lý Mục tiến vào, vẹn vẹn liền trong nháy mắt, bốn phía thiên địa linh khí như là chịu đến rất lớn dẫn dắt, điên cuồng hướng về Tụ Linh bên trong tuôn tới. Từng đoàn mậy hơi thở, toàn bộ Tụ Linh Lâu liền bao phủ ở linh khí bên trong, linh khí quanh quẩn, như mịt mờ bồng bềnh. Đến một bước này, đối với thiên địa linh khí trưởng khống QNZ càng ngày càng mạnh, nhìn mặt trước như vậy đại biến hóa, Tần Kiếm ca cũng không nhịn được cảm thán một câu. Đây cũng không phải là Tụ Linh Lâu công hiệu. Cho dù là Tụ Linh Lâu QNZ không thể ở từng đoàn trong nháy mắt liền đem lớn như vậy lượng thiên địa linh khí tụ lại mà tới. Điều này cũng làm cho biểu dương, những linh khí này là Lý Mục phút chốc bên trong tụ lại mà đến, cũng chỉ có đến nước này người mới có thể như vậy làm được dễ dàng như vậy đi Tụ Linh Lâu bên này động tĩnh. Tự nhiên QNZ đưa tới rất nhiều người quan tâm, bao nhiêu người quay về biến hóa này hết sức tò mò chỉ điểm liền. Bởi vì bị vướng bởi Tần Kiếm ca ở đây, QNZ không dám lên tiếng. Bên trong có một vị cao thủ đang tại bế quan, vì lẽ đó Tụ Linh Lâu tạm thời đóng một quãng thời gian, mãi đến tận vị kia cao thủ xuất quan mới thôi. Trong lúc này bên trong, tất cả mọi người không được bước vào Tụ Linh Lâu, nửa bước xoay người lại. Tần Kiếm ca nhìn về phía những cái vây xem người, thần tình nghiêm túc lớn tiếng nói. Vâng, từng đoàn lại là 7 ngày trôi qua. Tụ Linh Lâu bên kia theo chính là bị linh khí nồng nặc quanh quẩn, tạm thời chưa có còn lại nửa điểm động tĩnh. Toàn bộ Tây Bắc khu vực, ở phủ Tần Vương quản chế phía dưới, từ từ phát sinh bất phàm biến hóa. QNZ bởi vì một ít sáng chế mới, lệnh người ủng hộ phủ Tần Vương, ủng hộ Tần Kiếm ca hôm nay sớm sẽ liền đến đây là kết thúc, như còn có chuyện gì, đợi lát nữa đi thư phòng hướng về ta báo cáo. Ngẩng đầu nhìn trước mặt mười mấy người, Tần Kiếm ca mở miệng nói. Vâng. Vương thượng, mọi người đều kêu lên. Khởi bẩm vương thượng, có một vị tự xưng là Văn Vương giao sứ giả yêu cầu thấy vương thượng, còn vương thượng định đoạt ngay tại mấy người chuẩn bị lúc rời đi đợi. Đại môn đột nhiên bị mở ra, một vị tuổi trẻ tiểu hỏa tử xông tới, nói tên tiểu tử này chính là phủ Tần Vương quản gia. Cái phủ Tần Vương trừ những cái cao tầng ra, cũng chỉ có hắn có thể tùy ý xông vào căn này đại điện. Ô, Văn Vương phủ sứ giả Tần Kiếm ca ánh mắt lộ ra một vệ kinh ngạc. Hắn cùng với Văn Vương Phủ trong lúc đó xưa nay không có gấp mắc, lại không biết lần này phái tới sứ giả là có dụng ý gì.